Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, giá trị 100 linh thạch bí mật. 2. Tại Hứa Thanh trong mắt, đội trưởng rõ ràng phủ đạo bào màu xám. Có thể hắn lời nói cường thế cùng nhạt thanh niên áo bào tím khó coi sắc mặt. Để Hứa Thanh cảm thấy phảng phất hai người bọn họ đổi thân phận. Cái này khiến đáy lòng của hắn cực kỳ giật mình. Mà nhạt thanh niên áo bào tím nơi đó, cũng tại đội trưởng lời nói ra sau, hô hấp có chút dồn dập, đáy lòng phi tốc chuyển động. Trên thực tế kia Tôn Đức Vượng ngày bình thường đối với hắn hiếu kính không ít. Cái này sòng bạc cũng là sản nghiệp của hắn một trong. Sở dĩ hắn ngay từ đầu là không thể cho phép có người đem hắn mang đi. Nhưng trước mắt này cái lục đội đội trưởng, nhạt thanh niên áo bào tím có chút kiêng kỵ. Hắn biết đối phương, cũng đã được nghe nói như thế một hào nhân vật. Trong trí nhớ đại khái 2 năm trước, người này cùng một cái khác hạch tâm đệ tử phát sinh mâu thuẫn. Mà sự tình sau không lâu, vị kia hạch tâm đệ tử mất tích. Chuyện này, để hắn cực kỳ cảnh giác, mà càng làm cho hắn rung động, là việc này sơn thượng thế mà không có hậu tục điều tra. Lại nói năng thận trọng. Sơn hạ tựa hồ cũng không có nhiều người biết được dáng vẻ. Muốn biết hạch tâm mất tích, tại thất huyết đồng là chuyện rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác một lần kia, không giải quyết được gì. Thế là trầm mặc sau, nhạt thanh niên áo bào tím lạnh hừ một tiếng. Một câu cũng không nói. Phất tay áo rời đi. Cái này hí kịch tính một màn. Để Hứa Thanh trong lòng nhấc lên đại lãng. Xem hướng đội trưởng lúc. Nội tâm hiển hiện rất nhiều suy đoán. Linh thạch của ta, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, cười cười, Hứa Thanh không nói hai lời, trực tiếp cho ra 20 linh thạch, cầm qua linh thạch sau, đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, quét mắt đi xa nhạt thanh niên áo bào tím, người này tên là Triệu Trung Hằng, là cái bao cỏ, nếu không phải ra hắn là đệ thất phong trưởng lão, sợ là sớm đã bị người giết chết. Thế nào có thể còn sẽ có hạch tâm thân phận? Bất quá nghe nói hắn bị ra hắn an bài theo sơn. Thượng xuống đến, đi điều độ ti tạm giữ trước. Làm cái đầu mắt, đoán chừng là muốn cho hắn ở bên trong lịch luyện thoáng cái. Đội trưởng nói lấy, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh trầm mặc, đi theo, cùng nhau đi tới bộ hung ti. Trên đường Hứa Thanh nhiều lần xem hướng đội trưởng, cho đến sắp đến bộ hung ti lúc. Đội trưởng nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh, kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi thật là biết nhẫn nại a, thế nào còn không hỏi ta vì cái gì như thế lợi hại? Vì cái gì có thể để hạch tâm tránh lui? Vì cái gì? Hứa Thanh hỏi, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, cảm thấy có chút không thú vị, ngươi dạng này rất vô vị. Được rồi, xem ở ngươi là ta đội viên phân thượng, ta tự nói cho ngươi tốt. 2 năm trước ta đắc tội một cái hạch tâm, ta đều dự định chạy ra thất huyết đồng. Có thể ngươi đoán thế nào lấy? Ha ha ha, cái kia hạch tâm tự mình xui xẻo xuất hải ngoài ý muốn chết rồi. Tông môn điều tra sau phát hiện đích thật là ngoài ý muốn. Cũng liền không giải quyết được gì. Sau đó không biết thế nào truyền. Sơn thượng một chút hạch tâm, cảm thấy ta tương đối thần bí. Thế là, bọn hắn trông thấy ta. Phần lớn tránh đi, đội trưởng khoát tay chặn lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, người thật tin, đội trưởng kinh ngạc, không tin, Hứa Thanh lắc đầu, vậy ngươi còn gật đầu. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng thở dài, tựa hồ lại một lần nữa cảm thấy không thú vị. Nửa ngày sau hai người xa xa nhìn thấy bộ hung ti đại môn lúc, mặt của hắn từ một nơi bí mật gần đó có chút mơ hồ. Nói khẽ, chân tướng là, ta giết chết hắn, đây chính là bí mật của ta. Hứa Thanh, bí mật này, giá trị, 100 linh thạch, đội trưởng nói xong, hướng, xong, lấy Hứa Thanh chừng mắt nhìn. Hứa Thanh không bỏ ra nổi 100 linh thạch, đội trưởng thở dài, nói thầm mấy câu sau, để Hứa Thanh chính miệng thừa nhận thiếu hắn 100 linh thạch sau. Lúc này mới duỗi lưng một cái, đi bộ hung ti huyền bộ. Hứa Thanh vuốt vuốt mi tâm, nhìn đi xa đội trưởng. đối với chính mình không hiểu thấu bị cưỡng ép thiếu linh thạch. Không có đành chịu chi ý, mà là thở dài một hơi. Dọc theo con đường này, hắn chi sở dĩ không mở miệng, là bởi vì hắn nhạy cảm đã nhận ra một vòng sát cơ tại đội trưởng trên thân như ẩn như hiện. Mà đội trưởng Tu Vi, nhìn như cùng lúc trước Hứa Thanh phán đoán ngưng khí 9, 10 tầng đồng dạng, nhưng hôm nay Hứa Thanh ẩn ẩn cảm giác, đối phương tất có ẩn tàng, chân chính chiến lực, tất nhiên càng mạnh, mà đối phương sát cơ, không có bộc phát, tại hắn đồng ý thiếu linh thạch sau, phi tốc tiêu tán, giờ phút này tâm thần buông lỏng đồng thời, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía nơi xa bản tuyền lộ phương hướng. Trong mắt có hàn mang, rất nhanh hắn thu hồi mục quang, bước vào bộ hung ti, đem Tôn Đức Vượng giao cho ti bên trong thu nạp bộ môn. Cầm treo thưởng linh thạch, lúc gần đi, hắn cho phụ trách tội phạm truy nã thu nạp đồng môn một chút linh tệ. Khách khí hỏi ý thoáng cái liên quan với Triệu Trung Hằng sự tình. Phụ trách truy nã thu nạp đệ tử, ngoài cười nhưng trong không cười thu linh tệ. Hướng Hứa Thanh nói một lần. Nói tới cùng đội trưởng mơ hồ nhất trí, nhưng không có đội trưởng nói như vậy mạnh. Hứa Thanh đáy lòng hiểu rõ, nói lời cảm tạ sau rời đi, hướng bến cảng nơi cập bến đi đến trên đường. Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, hồi ức một đêm này sự tình. Đội trưởng rất mạnh, cũng rất tà, đối ta tựa hồ có chút không giống. Hắn có cái gì mục đích? Mang theo trầm ngâm, Hứa Thanh về tới nơi cập bến. Đáy lòng nổi lên thật sâu đề phòng. Từ trong túi lấy ra một mai trúc giản. Vật này rất già cỗi. Hiển nhiên dùng thật lâu dáng vẻ. Phía trên có lít nha lít nhít một loạt bị hoa điệu danh tự. Không có bị hoa điệu. Có một cái. Liền là Kim Cương Tông lão tổ. Hứa Thanh cầm lấy thiết thiêm. Bắt đầu khắc chữ. Viết xuống bản tiền lộ lão đầu cái này 5 chữ. Theo sau lại viết xuống đội trưởng 2 chữ. Nghĩ nghĩ sau, hắn tại đội trưởng 2 chữ sau, tăng thêm cái dấu hỏi, khắc xuống danh tự, là bởi vì đội trưởng trước đó sát cơ, đánh lên dấu chấm hỏi, là bởi vì sát cơ bị 100 linh thạch hóa giải. Theo sau Hứa Thanh đem đội trưởng sự tình chôn xuống, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu đội trưởng bí mật. Thế là lấy ra Tôn Đức Vượng túi ra, mở ra quét qua, Hứa Thanh trầm mặc. Hắn nghĩ tới đối phương đi ra đổ phường lúc nói lời nói. Trong túi ra, quả nhiên lông đều không thừa. Một điểm tạp vật cũng không đáng tiền. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Đem túi ra ném ở một bên. Khoanh chân bắt đầu tu hành. Thời gian tựu dạng này từng ngày đi qua. Lấy được 20 mai linh thạch Hứa Thanh. Không tiếp tục đi bản tuyền lộ. Kia khách sạn lão đầu có mượn đao giết người hiểm nghi. Hứa Thanh đã trải qua rồi chuẩn bị làm sao có thể lặng yên không tiếng động xử lý đối phương. Chỉ là chuyện này có chút khó. Sở dĩ Hứa Thanh không có ý định đang xuất thủ trước. Qua tại đánh cỏ động rắn. Hắn trong khoảng thời gian này chủ yếu tinh lực. Loại trừ tu hành bên ngoài. Liền là dùng linh thạch mua đắt đỏ vật liệu. Tăng lên chính mình pháp chu. Khiến cho cấp 2 pháp chu. Tăng lên 2 cấp độ. Đạt đến cấp 4 kiên cố trình độ, thời khắc này pháp chu, bộ dáng đã đại biến, chẳng những chiều dài cùng độ rộng tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn thân thuyền bao trùm không chỉ là đã từng lân phiến đồ đằng, mà là đổi thành chân chính lân phiến, lít nhà lít nhít dưới, toàn bộ pháp chu trên mặt biển, nhìn cùng một đầu chân chính đại ngạc, không có khác nhau quá nhiều, trên đó hung tàn cũng cuồng bạo hơn. Nhất là cá sấu đầu, như có linh tính, điêu khắc hai mắt lộ ra một vòng thần thái. Kia là bởi vì Hứa Thanh mua 2 khối gia trì kiên cố bản nham thạch. Thay thế hai mắt, làm chiếc này chu phòng hộ, càng thêm toàn diện, nguyên bản ô bồng, cũng đã trở thành ốc xá. Có thuyền có môn, làm Hứa Thanh tại cảm giác an toàn bên trên, càng thêm rõ ràng, mà dạng này cấp 4 chu, tại cảng bên trong. Cũng không phải người nào đều có được. Mặc dù Hứa Thanh lựa chọn vật liệu đều là đê giai, nhưng cũng vẫn là tại 79 cảng. Đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Chuyện này không có biện pháp. Dù là hắn yêu cầu chủ quán tại luyện chế lúc đi che giấu thoáng cái, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Sở dĩ Hứa Thanh chỉ có thể càng cẩn thận càng cảnh giác. Mà cũng may, cảnh giác cùng cẩn thận, như thế nhiều năm hắn đã thành thói quen, trở thành sinh hoạt một phần. Đồng thời, pháp chu nhanh chóng tăng lên, để hắn xuất hải kế hoạch cũng đều tăng tốc độ không ít. Đây hết thảy đều để Hứa Thanh đối với pháp chu càng phát ra chờ mong. Mặc dù tốn hao không ít, nhưng hắn cảm thấy cũng đáng giá. Còn như Triệu Trung Hằng, cái này mấy ngày cũng không có cái gì hậu tục, tựa hồ bị đội trưởng Uy làm cho sợ hãi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.